Nguyệt mãn kinh hoa, quyển 2, góc truyện audio.com. Cả ngày sau đó, Tần Liệt như có lớp khí lạnh bao phủ quanh người, bọn Ngũ Cân không dám hé răng nửa lời, nháy mắt cầu cứu Bảo Khâm, nàng đều coi như không thấy. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn Ngũ Cân sẽ không nhịn được liều lĩnh đi lấy mạng Hạ Lam Hy. Đương nhiên, trong đầu lão thất nghĩ gì Bảo Khâm không hề biết. Sự việc ngoài sức tưởng tượng chôn giấu trong lòng không có chỗ phát tiết khiến Bảo Khâm cảm thấy rất buồn bực. Đến nàng còn, như vậy, đừng nói chi là Tần Liệt. Buổi chiều, không khí trong tiểu viện không tốt lắm, quản sự rất nhạy cảm, phát hiện có điều lạ cứ len lén nhìn Bảo Khâm, thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường thì cảm thấy hoài nghi. Có lẽ chuyện Hạ Lam Hy thích đàn, ông, trên đảo không ai hay biết, do sắc mặt Tần Liệt không, được tốt lắm, Ngũ Cân cũng theo đó xị mặt không nói chuyện, quản sự vốn dĩ còn muốn sắp xếp chuyện khác cho họ, nhưng thấy bộ dạng ai cũng như muốn giết người, lời nói đến mồm rồi đành nuốt xuống. Mọi người đã sống qua, hết buổi chiều cùng bầu không khí quỷ dị này, ngoài Bảo Khâm có chút ý cười trên mặt còn lại ai nấy đều nơm nớp lo sợ. May mà quản sự thấy lạ nên đã rời đi trước, nếu không để ông ta nhìn thấy tình cảnh này, không nghi ngờ thân phận của Tần Liệt mới lạ. Trời tối, lão thất liền đến, hắn bước vào phòng cũng không nói gì, chỉ quỳ xuống trước mặt Tần Liệt phịch. Một cái, đầu cúi thấp, bộ dạng tùy ý trách phạt. Tần Liệt mặt lạnh tanh, không lên tiếng, Ngũ Cân không biết rốt cuộc lão thất đã mắc sai lầm gì, khuyên thế nào hắn cũng không chịu đứng lên. Bảo Khâm tuy biết nội tình, nhưng không tiện nhiều lời, trong lòng rất đồng tình với lão thất. Khi hắn đến đưa đồ chắc chắn không ngờ người Hạ Lam Hy để ý lại là Tần Liệt, chứ nếu biết dù có đánh gãy chân hắn cũng không dám đi. Tần Liệt đương nhiên cũng hiểu đạo lý, chỉ hừ lạnh một cái liền bảo lão thất đứng lên, ngươi nói xem, ngươi ở trên đảo mấy tháng trời đã làm những gì. Lúc nói chuyện ngữ khí không được dễ chịu lắm, có lẽ Tần Liệt vẫn còn ghi hận. Lão thất cung kính đem toàn bộ sự việc xảy ra trong mấy tháng gần đây kể một lượt, sau đó lại nói tiếp thuộc hạ nhiều lần muốn truyền tin về, nhưng đều không tìm được cơ. Hội vốn tưởng sẽ mãi bị giam cầm trên đảo, không ngờ điện hạ lại đích thân đến. Nói đến đây, đôi mắt lão thất rung, có thể thấy là vui sướng vô cùng. Tần Liệt đả kích hắn, không chút khách khí, ai đến đây vì ngươi cơ chứ? Chẳng qua là vì sư, huynh của phu nhân nên ngươi được dựa hơi thôi. Còn có muội muội của ngươi nữa, Liên Tử ở huyện Quảng Bình khóc sướt mướt đòi đến đây. Nhắc đến Liên Tử, khuôn mặt lão thất liền trở nên âu sầu, Liên Tử. Muội ấy thế nào rồi? Tần Liệt không trả lời, Ngũ Cân vội vàng xoa dịu không khí, Liên Tử vẫn tốt lắm. Hai người trước bọn ta vừa gặp mặt, cô bé đã cao lên nhiều, võ công ngày càng tiến bộ. Lần này bọn ta có thể giả làm đệ tử Thanh Hà Sơn Trang lên, đảo, đều là công của Liên Tử. Lão, thất nghe vậy sắc mặt mới khá hơn một chút, miệng tâu tuét, vậy thì tốt. Vậy thì tốt, Tần Liệt thấy bộ dạng ngây ngốc của hắn, bao nhiêu bực tức tích tụ trước đó đều tiêu tan, chỉ Bảo Khâm, nói, còn không mau chào phu nhân. Bảo Khâm tuy từng dạy cho lão thất một bài học nhưng dù sao cũng chưa từng gặp hắn, .nay nhìn thấy người thật khó tránh khỏi đánh giá một phen. Nàng mỉm cười nhìn lão thất, nụ cười trên mặt rực rỡ vô cùng. Nhưng lão thất cảm thấy đột nhiên mông đau ê ẩm, khuôn mặt xấu hổ, ngại ngùng, vò đầu hành lễ, với Bảo Khâm. Nàng không ngượng chút nào, trực tiếp hỏi hắn, lão thất ở trên đảo đã lâu, ngươi có gặp qua người đàn ông trẻ tuổi nào tên Lâm Túc không? Lão thất rất cung kính, với nàng, không dám qua quýt. Vừa nghe nàng, hỏi liền nhíu mày suy, nghĩ về tất cả những người mình đã gặp nhưng không có thu hoạch gì. Bảo Khâm không vội, nàng, hỏi tiếp, huynh ấy rất giỏi chế tạo súng đạn, nếu ta là Hạ Lam Hy chắc chắn sẽ giấu huynh ấy ở nơi quan trọng bí mật. Nàng vừa dứt lời, ánh mắt lão thất chợt lóe lên, trong cấm địa sở cơ mật có nhốt một thanh niên, thuộc hạ từng gặp người đó một lần, chỉ không biết có, phải là vị Lâm công tử phu nhân muốn tìm hay không. Trông người đó như thế, nào, khuôn mặt lão thất bối, rối, suy nghĩ kỹ một lúc mới từ từ trả lời, người đó bị nhốt trong cấm địa sở cơ mật ngoài Hạ Lam Hy và tâm phúc của hắn, ksong.ai được phép tiến vào. Tháng trước thuộc hạ mới được theo vào cùng, Liễu đại nhân đến từ kinh thành. Khu nhà đó rất rộng, rãi, bên trong có 6, 7 người hầu, nhưng vị công tử kia luôn ở trong phòng không, ra ngoài. Công tử và Liễu đại nhân hình như có thù cũ, vừa nói vài câu liền mắng chửi người ta. Liễu đại nhân, trong lòng Bảo Khâm chấn động, nàng chợt nhớ ra điều gì, cắn răng hỏi. Tên vị Liễu đại nhân kia có phải là Liễu Diệc Lan không? Lão thất trợn tròn mắt nhìn nàng, sau đó lại nhìn Tần Liệt, cuối cùng gật đầu. Bảo Khâm, nghiến răng nghiến lợi, mang theo ý cười lạnh, bộ dạng giống hệt Tần Liệt lúc nổi giận. Nàng biết hắn, Tần Liệt thấy sắc mặt Bảo Khâm không tốt, chịu không được vươn tay muốn ôm nàng vào lòng, nhưng vừa mới định đứng dậy, thấy ở trước mặt nhiều người làm vậy không hay lắm, bèn cố gắng dịu giọng nói. Bảo Khâm mặt tái mét trả lời, nhị sư huynh từng cứu hắn một mạng, nếu sớm biết kẻ kia lòng dạ thâm hiểm, lúc đầu nên để hắn chết trong miệng sói còn hơn. Vì cứu hắn mà Chân Lâm Túc còn bị sói cắn, phải ở trên núi tĩnh dưỡng bao lâu mới khỏi được. Nhưng đây không phải lúc nổi giận, nếu đã tìm ra chỗ ở của Lâm Túc, việc quan trọng trước mắt không phải thay huynh ấy báo thù, mà là cứu huynh ấy ra ngoài. Bảo Khâm không khách sáo với Lão Thất nữa, hỏi thẳng, ngươi có cách nào lẻn vào đó không? Lão Thất nhếch miệng cười, nụ cười còn khó coi hơn khóc, phu nhân. Đi vào không khó nhưng, đi ra rất khó. Nơi đó ngày nào cũng có người đến đưa cơm đến, nhưng, bên trong còn đến 6, 7 người khác, dù ta có nhanh nhẹn đến đâu, cũng không ngăn được chúng báo động. Hơn nữa, bây giờ Lâm, công tử bị thương ở chân, đi đường không tiện, sao có thể trốn nổi. Sắc mặt Bảo Khâm ngày càng sầm xuống, giọng nói mang theo tia băng lãnh, Chân sư huynh ta bị chấm SAO. Lão Thất lúc này mới biết mình lỡ lời, khuôn mặt liền xấu hổ, lén lén nháy mắt với Ngũ Cân nhờ hắn nói giúp vài câu, nhưng Ngũ Cân dứt khoát quay đầu về phía khác. À Bảo, cuối cùng Tần Liệt đành lên tiếng, khuôn mặt nhu hòa bình tĩnh. Bảo Khâm không phải người hay xúc động, dần dần bình tĩnh trở lại, cúi đầu hít một hơi dài, trầm mặc lúc lâu mới lên tiếng, chàng nói xem chúng ta phải làm thế nào. Chỉ mấy người chúng ta chấm, Lão Thất hiểu rõ đám thủ vệ trên đảo lo lắng cũng là đương nhiên. Tần Liệt lạnh lùng liếc nhìn hắn, trầm giọng nói, chúng ta không phải đến đánh nhau, không thể liều mạng đòi sống mái với chúng, hành sự phải dùng đầu óc không phải cơ bắp. Lão Thất nhất thời xấu hổ cúi thấp đầu, bộ dáng khuất phục, vậy theo ý Tam gia chúng ta phải làm sao? Dương Đông kích tay, đôi mày kiếm của Tần Liệt khẽ nhếch lên, rút củi dưới đáy nồi. Lão Thất suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng hiểu ý hắn, nhoèn miệng cười, không ngớt lời, nịnh nọt, vẫn là Tam gia cao minh. Vậy bao giờ chúng ta ra tay? Nên sớm ra tay không để chậm trễ, dù sao mọi người cũng đều đã thuộc địa hình hòn đảo, ngày mai sẽ hành động. Tần Liệt liếc mắt với Vân Sơ, hắn lập tức hiểu ý, lấy tấm bản đồ mất cả buổi chiều để vẽ ra. Tần Liệt nhìn bản đồ rồi phân công nhiệm vụ cho từng người. Bảo Khâm và Lão Thất chịu trách nhiệm đi cứu người. Vân Sơ yểm trợ, Ngũ Cân phóng hỏa nhử, địch ra xa, còn Vân Hữu phụ trách thuyền bè. Hắn sắp xếp công việc rất gọn gàng, chỉ vài câu đã bố trí thỏa đáng. Mọi người vô cùng bội phục gật đầu, rồi trở về phòng nghỉ ngơi trước, chỉ có Bảo Khâm chậm rãi, đi đến cửa chợt quay đầu nhìn Tần Liệt, ánh mắt cười, nhạo, A Liệt, chàng chia hết việc cho bọn thiếp, sao không tự chia cho mình việc để làm. Tần Liệt nheo mắt nhìn, nàng, ánh mắt lấp lánh. Bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu, A Liệt, chàng nhất định phải thành công. Bảo Khâm cười nói, rồi chạy vèo ra ngoài. Nàng đương nhiên đoán ra Tần Liệt sẽ tự mình đối phó với Hạ Lam Hy, tính tình hắn thế nào nàng là người hiểu rõ nhất. Bị người khác làm nhục như vậy, hắn sao có thể nhịn được. A Liệt, chàng phải cẩn thận đấy. Nàng cũng vậy, so với Tần Liệt, nhiệm vụ của Bảo Khâm và Lão Thất còn nguy hiểm hơn. Chưa kể đến đám thủ vệ bên ngoài, ngay 6, 7 tên trong sở cơ mật đã không dễ đối phó rồi. Dù tìm được người, Lâm Túc cũng không tiện đi lại, muốn tụ họp với bọn hắn còn khó hơn lên trời. Tới lúc đó ta sẽ bảo Ngũ Cân đến tiếp ứng cho nàng. Bảo Khâm lắc đầu, lấy ra một ống mìn, nếu Ngũ Cân có thời gian, chi bằng đi phá kho hàng của chúng còn hơn. Nếu có thể hủy diệt toàn bộ vũ khí trong kho, đảo Vô Danh cũng gần như bị hủy. Tần Liệt cao mặt nhìn, nàng chăm chú, nếu kho hàng bị cháy, chỉ sợ chúng ta cũng mất mạng. Tuy nói vậy, hắn vẫn rất nghe lời nhận lấy ống mìn, trầm giọng nói, sáng sớm mai ta sẽ đưa cho hắn. Ra ngoài rồi, Tần Liệt không dặn dò gì thêm nữa, chỉ nhìn mãi bóng hình nàng. Người vừa khuất bóng, Tần Liệt cũng biến mất theo. Sáng sớm hôm sau mọi người dậy ăn sáng rồi tách nhau ra. Bảo Khâm và Vân Sơ đã thay quần áo, đi theo Lão Thất vào cấm địa trong sở cơ mật. Do có Lão Thất đi cùng, bọn họ vào đó rất thuận lợi, dọc đường mấy đội quân đang đi tuần, thấy họ đều không hỏi nhiều, có người còn lên tiếng chào hỏi Lão Thất, chứng tỏ hắn ở trên đảo như cá gặp nước. Họ đi nửa giờ thì đến cấm địa, Lão Thất nói. Bên ngoài cửa có thị vệ canh gác, nhìn thấy, Lão Thất lập tức tươi cười chạy đến hỏi han, sao Mạnh đại nhân lại rảnh rỗi đến đây thế này. Vừa dứt lời, hắn liền bị Lão Thất túm, đầu bẻ một cái, cả người ngã xuống. Mau ra tay, Lão Thất vừa kéo người vào lùm cây vừa lên tiếng gọi Bảo Khâm và Vân Sơ. Vân Sơ, ngươi canh ở cửa. Bảo Khâm lấy nhuyễn kiếm bên hông ra, khuôn mặt trầm xuống, lập tức đẩy cửa đi vào. Lão thất xử lý xong xác chết ở ngoài bước vào, chợt bị cảnh tượng bên trong dọa cho sợ hãi. Chưa đầy một cái chớp mắt, dưới mặt đất đã có hai cỗ thi thể, đều bị kiếm đâm vào họng, vết đâm sạch sẽ dứt khoát, một chiêu mất mạng. Có người bên trong khu nhà, nghe thấy âm thanh liền chạy ra xem, Bảo Khâm không thèm chớp mắt phi thân đến đánh nhau với hắn, lão thất sợ nàng bị thương, vội vàng, đuổi theo sau. Lúc nãy Bảo Khâm chiếm thời cơ trước cho nên mới có thể một nhát kiếm lấy một mạng, giờ, người trong khu nhà đều xông ra, nàng và lão thất không thể không lấy một. Chọi hai, mất rất nhiều sức. Nếu cứ đánh tiếp như thế, mấy kẻ này không phải đối thủ của họ, nhưng lão thất vừa quay đầu, liền trông thấy xa xa có kẻ lấy mìn ra chuẩn bị châm ngòi nổ. Mau, hắn còn chưa nói, hết trước mắt đã hoa lên, đầu tiên là mũi kiếm màu bạc chói mắt chấm sau đó một mảng đỏ tươi phủ đầy trời. Phập, một đầu người từ trên cao rơi xuống chân lão thất, sau đó lại lăn tròn đến tận góc tường. Kẻ kia vẫn còn trợn trừng, trong mắt đều là kinh hãi, có lẽ chấm CSO đến tận lúc chết, gã vẫn không tin mình lại chết trong tay một cô gái. Lão thất chậm rãi ngẩng đầu thì thấy Bảo Khâm vẫn đang trong tư thế cầm kiếm, khuôn mặt lạnh, lẽo không chút biểu cảm, gương mặt xinh đẹp dính đầy máu tươi lại có, một loại mỹ cảm mạnh mẽ quỷ dị. Đó đâu phải một cô gái, rõ ràng là Tu La. Lão thất đột nhiên không thể ngừng suy nghĩ lung tung. Hắn chỉ bị đánh 30 trượng, hình như vẫn còn may mắn chán. Lão thất vẫn còn đang, trong suy nghĩ của mình, sau người chợt có luồng gió lạnh, hắn vô thức lùi bước thoát được một đao. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bảo Khâm, đang xông lên trước chém địch như chém củ cải, khuôn mặt lạnh lùng, tựa sắp đóng băng, cả người dính đầy máu, trông rất đáng sợ. Hắn là nam tử Hán đại, trượng phu, lẽ nào lại không bằng một cô gái? Lão thất rời đi trước nên không biết thân phận trung tiểu tướng quân của Bảo Khâm, thấy nàng là một vương phi còn dũng mãnh hơn mình, da mặt ửng hồng, vội vàng gạt bỏ mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu, cầm kiếm lên xông vào vòng chém giết. Người hầu trong khu nhà không nhiều, lão thất và Bảo Khâm lại chém địch bạt mạng, chẳng bao lâu cả khu nhà không còn một hơi thở. Bảo Khâm ngay đến máu trên kiếm còn chưa lau đã vội vàng vào từng phòng tìm tung tích Lâm Túc. Lão thất là người nóng, vội cầm kiếm đi tìm ngay ở gian phía đông. Tìm hai căn phòng vẫn không thấy một bóng người, hắn nóng ruột chạy đến gian phòng TSU sắc.ba, hung hăng đạp cửa. Người vừa đứng vững, bên trong vụt đến một cơn gió lạnh thấu xương. Lão thất lăn lộn ngoài chiến trường nhiều năm, trong chớp mắt liền đứng im không động đậy. Quả như hắn dự liệu, miếng ám khí từ bên trong xẹt qua tai hắn, ghim vào cây cột ngoài hành lang. Trong phòng có một người, đàn ông trẻ tuổi đang ngồi. Có lẽ đã lâu không được thấy ánh sáng, mặt trời nên khuôn. Mặt người đó tái nhợt như không có chút máu nào, ngũ quan người nọ thanh tú, đôi mắt nghiêm nghị tuy trông yếu ớt chật vật nhưng vẫn giữ được khí thế ngay ngắn nghiêm chỉnh, có vài phần tương tự Tần Liệt. Lão thất thấy có chút mờ ảo, trong tay Lâm Túc cầm cây cung nỏ thận trọng đối diện với lão thất, đầu mũi tên nhọn sắc bén, lão thất rất muốn cười nhưng không sao nhếch miệng nổi. Lâm công tử, khi họ nói chuyện, Bảo Khâm như cảm thấy bên đó có gì lạ, liền vội vã chạy tới cẩn thận, đứng ngoài cửa nhìn vào trông thấy Lâm Túc, khóe mắt nàng ửng đỏ, cất tiếng gọi, nhị sư huynh. Rồi phi vào như bay, ban nãy Lâm Túc nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài, nghĩ là bọn họ nhằm vào hắn, nhưng không, ngờ lại là Bảo Khâm dẫn người tới cứu mình. Lâm Túc có chút sửng, sốt ngây ra một lúc cộp. Chiếc nỏ rơi xuống, tay hắn run run chỉ, vào Bảo Khâm, thật lâu sau mới lắp bắp a. À Bảo, bây giờ không phải lúc nói chuyện, ra ngoài rồi nói. Vì đám thủ vệ bên trong khu này đã bị giết hết nhưng có thể đám hộ vệ bên ngoài đã nghe thấy tiếng động mà xông tới. Bọn họ ít người, nếu chậm trễ, muốn trốn cũng khó. Định đỡ Lâm Túc đứng dậy, Bảo Khâm chợt nhớ tới lời lão thất, cúi đầu nhìn, thấy hắn vẫn ngồi yên tại chỗ không động đậy. Trong lòng Bảo Khâm nhói đau, vô cùng khó chịu, nhưng nàng không phải là một cô nương hay khóc, chỉ khịt mũi, rồi hắng giọng bảo lão thất cõng Lâm Túc còn mình xông ra ngoài trước. Bên ngoài cửa có Vân Sơ canh giữ, lúc này chưa bị phát hiện nhưng một khi rời khỏi khu nhà, mọi thứ liền khác, trong số họ chỉ có Vân Sơ vẫn còn bình thường, ba người còn lại, Lâm Túc gãy chân không đi được, lão thất và Bảo Khâm cả người đầy máu, không cần nhìn kỹ chỉ đứng từ xa thôi đã, ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, khó tránh khỏi bị người ta chú ý, may mà lúc này Ngũ Cân đã hành động, bốn phía xung quanh khói lửa mịt mù, thủ vệ trên đảo, đều bận đi dập lửa, tuy vẫn có một số kẻ vẫn muốn chặn họ lại, nhưng đều chết dưới mũi kiếm của Bảo Khâm. Nghĩ đến việc ba người, Bảo Khâm cõng theo một người không tiện hành động, Tần Liệt đặc biệt sắp xếp Vân Hữu đi trộm thuyền rừng ở ngoài khu rừng gần đó. Trên đường, lão thất đã được tận mắt thấy bản lĩnh của Bảo Khâm, chứng kiến cái gọi là gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, chân chính, đôi mắt đã ửng đỏ. Lão thất đương nhiên hiểu, được nguyên do trong đó. Nếu đổi lại Liên Từ nhà hắn bị hại ra như vậy, chỉ sợ hắn còn ra tay ác độc hơn Bảo Khâm. Chỉ là, nàng có, dũng mãnh đến đâu cũng chỉ là một cô gái, còn là thê tử của Tam.gia, nhỡ xảy ra chuyện gì Tần Liệt sẽ lột ra hắn. Lão thất cõng Lâm Túc dù có muốn giúp cũng chẳng giúp nổi. Hắn lớn tiếng gọi Vân Sơ, vừa khoa chân múa tay vừa mắng, thằng danh con này sao lại vô dụng như thế? Mau ra đây cho ta, ra đây. Lời chưa nói hết, những kẻ chặn đường, đã được Bảo Khâm dọn dẹp sạch sẽ. Cả người Bảo Khâm nhuốm, đầy máu tươi, giống như la sát đến từ địa ngục, duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng rực nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương, xuyên thẳng vào, linh hồn. Kẻ khác, nàng cầm kiếm liếc nhìn lão thất lạnh lùng cất tiếng, còn không đi mau. Lão thất giật mình, không, dám nhiều lời. Có, sát thần, Bảo Khâm ở đây, lại thêm mũ cân giở trò quấy rối khắp nơi, dẫn dụ không biết chấm báo nhiêu binh lính, hành trình của họ không quá khó khăn. Không bao lâu, nhóm người Bảo Khâm đã đến bên hồ tập kết với Vân Hữu Thuận, lợi lên thuyền. Bến sông này bị khô rừng, rậm rạp che phủ, rất khó nhìn rõ, lại thêm trên đảo đang hỗn loạn, nên không ai chú ý đến đây. Vân Hữu là một người cẩn thận nên đã chuẩn bị sẵn quần áo sạch sẽ. Bảo Khâm vừa lên thuyền, liền thay bộ y phục đầy máu bên ngoài ra, lấy nước hồ rửa mặt, cuối cùng trông cũng giống người. Lúc này mới phát hiện trên người nàng, có mấy vết thương, cánh tay và lưng. Đều có chỗ bị rách thịt chảy, máu. Lão thất nhìn thấy thầm than phen này khổ rồi. Suốt đường đi, hắn cõng Lâm Túc bảo vệ chu, đáo, không chút xây xước, còn nàng một mình chặn phía trước. Lúc về Tần Liệt không giáo huấn hắn, hắn cũng không qua nổi cửa này. Nghĩ, vậy, hắn vội vàng đưa thuốc trị thương cho Bảo Khâm. Trên thuyền có mình Bảo, Khâm là nữ, nàng có thoải mái đến đâu cũng không dám nhờ một người, đàn ông xa lạ đắp vết thương, nếu không khi Tần Liệt trở về, hắn sẽ ken lồng lộn mất. Nàng nhận thuốc trị thương rồi chui vào trong khoang thuyền, cẩn thận cởi áo tỉ mỉ đắp thuốc, lại băng thêm mấy lớp nữa mới mặc áo lên người. Khi nàng ra ngoài thì nghe thấy có tiếng bước chân chạy vội vã từ trên bờ. Bảo Khâm chú ý nhìn kỹ, quả nhiên Tần Liệt đã tới, dường như bất kể lúc nào trông Tần Liệt cũng không hề chật vật. Dù là lần đầu khi nàng cứu hắn trong vai một thương nhân hàng từ tay quân Yên, hắn vẫn mang theo bộ mặt bình tĩnh tự nhiên. Trên đảo náo loạn vô cùng, mà Tần Liệt vẫn như nhàn nhã dạo chơi, còn xách theo Hạ Lam Hy đang hôn mê, bất tỉnh, chân bước như bay, mặc kệ cây lá trong rừng tạt vào mặt Hạ Lam Hy. Nàng tới rồi, thấy Bảo Khâm, ánh mắt Tần Liệt nóng rực nheo mắt nhìn ngắm nàng từ đầu, đến chân, lập tức phát hiện có điều bất thường, nàng bị thương. Lão thất bỗng run rẩy, trán đầy mồ hôi. Bảo Khâm cười, nói chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Vừa nói, nàng vừa bước lên, ánh mắt dừng trên người Tần Liệt soi xét thật kỹ, thấy, hắn vẫn bình an mới yên tâm, lạnh lùng liếc nhìn Hạ Lam Hy yếu ớt, không nhịn được đá cho hắn một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, đáng đời. Còn trẻ học gì không lo học, dám ngấp nghé người đàn ông của nàng. Tần Liệt ném Hạ Lam Hy, nằm im như chết cho Vân Hữu, lấy khăn trong ngực ra lau tay, giống như dính phải thứ gì bẩn thỉu vậy. À Bảo, đây chính là nhị, sư huynh của nàng. Tần Liệt có một cảm giác không thể nói rõ với .sai vị sư huynh kia của nàng. Một mặt họ tồn tại như người thân của Bảo Khâm, nhưng mặt khác Tần Liệt cảm thấy đố kỵ với họ, đặc biệt là Lương Khinh Ngôn có tình cảm nam nữ với Bảo Khâm. Nhưng Lâm Túc nhìn thuận mắt hơn Lâm Khinh Ngôn nhiều. Thứ nhất, tướng mạo của hắn không tuấn tú bằng Lương Khinh Ngôn, khuôn mặt nghiêm nghị, chỉ ngồi trên thuyền yên. Lặng nhìn Tần Liệt, xem ra là người có tính cách ôn hòa thận trọng. Vị này là, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Bảo Khâm căn bản không kịp giới thiệu cho Lâm Túc thân phận của những người khác, nhưng thấy Tần Liệt nhiệt tình gọi nàng là A Bảo, Lâm Túc đoán hắn nhất định có quan hệ thân thiết với nàng. Còn chưa đợi Bảo Khâm trả lời, Tần Liệt đã mở miệng trước, ta là phu quân của A Bảo. Vừa nói, hắn vừa nắm tay nàng, thấy đầu ngón tay nàng hơi lạnh, Tần Liệt không nhịn được cho mày, trầm giọng nói, sao lại lạnh như vậy? Cách chương.